Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 315, một tay che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Hàn Lịch rời khỏi Trấn Nam Thành chính là vì đi tìm người giết đệ đệ của hắn Hàn Đan, mà hung thủ như lời của cái bố Tông nói tên là Trần Vân Thanh theo sau. Trần Vân Thanh không có chuyện gì trở lại Trấn Nam Thành, còn có người trông thấy y cùng Hàn Lịch hướng tại chỗ sâu Trấn Nam Đại Sơn di chuyển, đến nay không thấy tăm hơi. Nhiều đó manh mối. Hắn là có thể nắm chắc Trần Vân Thanh là hung thủ sát mang Đại Hùng, dù không phải, y cũng không thoát được hiểm nghi đồng phạm lớn nhất. Chính là tên nắm giữ đại hành huyền khí kinh kia, mà Ngấn Sơn đối với lại cái tên Trần Vân Thanh này cũng có ấn tượng. Chuyện Trần Vân Thanh vì cứu nha đầu của mình lao đi vào chấp pháp đường đến nay vẫn còn nhiều người nói đến. Bên trong mang ra đám đệ tử cũng bàn tán khá nhiều về chuyện này. Một tên tiểu tử yêu sĩ nhị trọng nho nhỏ vốn không lọt được vào pháp nhãn của hắn. Sở dĩ hắn nhớ đến cái tên Trần Vân Thanh này có chút lâu, đó là vì trong tay y có đại hành huyền khí kinh, một bộ nhị giai yêu quyết thần kỳ có thể giúp y từ một tên phế vật trở thành yêu sĩ nhị trọng. Nói thật hắn cũng có ý định cho người nắm Trần Vân Thanh lại để moi ra yêu quyết, chỉ là chưa kịp thực hiện đã có người đem quyển công pháp này đến bán cho mang ra bọn hắn. Thế nên cái tên này hắn cũng đã cho vào lãng quên. Không ngờ y lại có liên quan đến cái chết của Mang Đại Hùng nhà hắn. Tộc trưởng, chính là hắn, Mang Hiển Vinh gật đầu xác nhận. Trần Vân Thanh tên này đối với lại Mang Ngấn Sơn có thể nhanh chóng đã quên, nhưng mà với Mang Hiển Vinh hắn vẫn luôn tại trong đầu. Từ việc tên này diệt đi Trần Nhật cho đến uy hiếp đám người Mang Thái Thành, mấy người kia đã đem tin tức truyền về lại cho hắn. Đây là tiểu nhân vật mà hắn muốn diệt nhất mấy tháng qua. Nhưng trước là vì kiên kỵ ném chuột sợ vỡ đồ, sau mang ra bị Trần gia đánh cho không kịp thở, hắn cũng tạm đem tên tiểu nhân vật này bỏ qua, hiện tại thư thả một thời gian, cũng là nên đem tên này giải quyết rồi. Nhất định phải điều tra kỹ càng chuyện Đại Hùng chết căn nguyên. Mà Ngấn Sơn lên tiếng căn dặn, Trần Vân Thanh dù tiến bộ như thế nào, tên kia cũng chỉ là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, trước đó có khi còn kém hơn. Không phải tự khen chứ hắn hiểu Đại Hùng nhà mình thực lực, chắc chắn sẽ không thể bại trong tay của một tên yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh được. Chưa nói trong tay nó còn có khá nhiều thủ đoạn, tâm cơ còn di truyền của hắn không ít, muốn đem Mang Đại Hùng diệt, chí ít cũng có yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới trở lên mới may ra. Bên trong chuyện này chắc chắn có bí tân gì mà hắn chưa được biết. Tộc trưởng an tâm, ta đã có sắp xếp. Mang Hiển Vinh gật đầu ý bảo Mang Ngấn Sơn nên tin tưởng vào khả năng của hắn. Mang Hiển Vinh cũng đối với chuyện này mang hoài nghi rất lớn, thế nên hắn sẽ không có ngay lập tức diệt đi Trần Vân Thanh, mà cho người bắt lại tên kia tra khảo cây đã. Khi đã đầy đủ thông tin trong tay, khi đó hắn liền sẽ đem Trần Vân Thanh diệt đi cũng không hề muộn. Tô gia, tộc trưởng thư phòng, đại trưởng lão, lần này phải dựa vào ngài. Chúng ta không thể để tam giai hạ phẩm yêu quyết rơi vào Mang gia cùng Trần gia được. Tô học sinh một bộ khẩn cầu cấp thiết đối với lại Tô Mãnh lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô gia đại trưởng lão, Tô gia người nắm mọi công tác tình báo cùng ám sát đều là do Tô Mãnh này nắm giữ cả. Tô học sinh hắn cũng chỉ vừa mới biết cái tin tức La Lâm Thương hội ngày mai có bán ra tam giai hạ phẩm yêu quyết từ miệng của Tô Mãnh cách đây không lâu. Nghĩ lại bên kia Trần Tiêu Thiên cùng Mang Ngấn Sơn làm tộc trưởng phong sinh thủy khởi, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói có thể trấn áp tất cả, còn hắn Tô học sinh làm bất kỳ chuyện gì cũng phải qua đại trưởng lão Tô Mãnh, người so với người thật sự quá khác xa, tộc trưởng như hắn cũng xưa nay hiếm thấy. Chỉ là vấn đề lần này hắn phải ủng hộ Tô Mãnh, dù không phải là người cầm quyền chân chính của Tô gia, nhưng hắn là Tô gia một thành viên, luôn muốn Tô gia đi hướng huy hoàng. Hơn nữa hắn cũng hiểu rất rõ ràng một chuyện, đó là nếu lần này tam giai hạ phẩm yêu quyết rơi vào Mang gia hay Trần gia, tại Trần Nam Thành nơi này, cũng không có đất cho Tô gia bọn họ dung thân. Tộc trưởng, chuyện này ta đã có sắp xếp, ta đã bán đi ra ngoài hai thành sản nghiệp của Tô gia, cùng với lại tiền tài lưu động trong tay, lần này chúng ta chắc chắn có thể đạt được yêu quyết. Tô Mãnh gật đầu một cái đối với lại Tô học sinh nói. Cứ làm theo ý của đại trưởng lão. Tô học sinh trầm mặc, hắn biết chuyện này Tô Mãnh đã đi làm trước khi đến đây, nói cho hắn biết chỉ là có lệ, dù vị tộc trưởng như hắn có đồng ý hay không, cũng không quan trọng lắm. Tộc trưởng, theo ngài thấy, sau khi chúng ta lấy được tam giai hạ phẩm yêu quyết đến tay, sẽ do người nào tu hành đầu tiên? Tổ Mãnh nâng lên chung trà, không biết hữu ý hay vô tình liền hỏi một câu. Gì kia, tên khốn này còn muốn đem nó tu luyện trước. Tô học sinh trong lòng thầm hận, theo quy tắc thông thường, bất kỳ yêu quyết hay yêu kỹ cao cấp nào đưa về gia tộc, cũng là phải để cho vị tộc trưởng như hắn xem xét, tu hành trước. Lần này bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết kia cũng không có ngoại lệ. Tô Mãnh là rõ ràng hơn ai hết mới đúng, nhưng mà Tô Mãnh vẫn đưa ra câu hỏi này, dụng ý của nó dù có là người ngu cũng rõ ràng. Đại trưởng lão, Minh Mạt tộc lão tu vi cực cao, tích lũy thâm hậu, như đưa tam giai hạ phẩm yêu quyết cho ngài ấy tu hành, hy vọng có được yêu sư cường giả của Tô gia chúng ta sẽ cao hơn. Rất là muốn mắng chửi Tô Mãnh này một trận, nhưng mà sẽ làm mất đi thân phận tộc trưởng của hắn, bên ngoài nhìn vào sẽ không tốt. Hơn nửa trong tộc đại bộ phận người cũng sẽ xem thường hắn. Tuy nhiên, Tô học sinh hắn sẽ không bao giờ để cho Tô Mãnh được như ý nguyện. Hiện tại bên trong Tô gia, Tô Mãnh đã là một tay che trời, như có thêm tam giai hạ phẩm yêu quyết này nữa. Một khi y đột phá yêu sư cường giả, không phải trong tộc không có người nào có thể chống lại y hay sao? Đến chừng đó tộc trưởng vị trí của hắn đây cũng không cần làm nữa rồi. Bằng mọi cách hắn không thể nào để cho Tô Mãnh thực hiện được mong ước của mình. Minh Mạt mà vừa rồi hắn đề cập, tên đầy đủ là Tô Minh Mạt, là tộc bá của hắn, tu vi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ đã có 20 năm, là vũ khí bí mật nhất của Tô gia bọn họ, như đưa cho vị này, hắn chắc chắn Tô Mãnh sẽ chẳng có gan đi tranh đoạt nữa đâu. Tộc trưởng, ta cũng đồng ý với ngài là Minh Mạt tộc lão là người thích hợp. Có điều Minh Mạt tộc lão không may hiện tại bị thương, sẽ không thể nào gánh được trọng trách này. Minh Mạt tộc lão bị thương, chuyện này là như thế nào? Tô học sinh cả kinh thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Mạt là đại thụ của Tô gia bọn họ, thực lực cao cường nhất, ngày thường lại ở trong tổ địa bế quan không ra, làm sao có thể bị thương được? Trừ khi Tô Minh Mạt thọ nguyên đã hết, nhưng theo tính toán của hắn, Tô Minh Mạt còn đến hai mấy năm mới đến đại nạn, không thể nào chết nhanh như thế này được a. Nói thật, trong số những người mà không mong muốn Tô Minh Mạt xảy ra chuyện nhất, Tô học sinh hắn chính là người đầu tiên, đơn giản là vì Tô Minh Mạt trước giờ luôn ủng hộ hắn, nhờ có ông ta tại, hắn dù bị Tô Mãnh ép đến không thở nổi, vẫn luôn ngồi tại vị trí tộc trưởng. Như Tô Minh Mạt mà có chuyện, vị trí của hắn sẽ rất không xong a, không giấu tộc trưởng. Chiều nay ta có đến tổ địa cùng Minh Mạt thư lão luận bàn, kết quả sơ ý làm tổn thương Minh Mạt tộc lão. Tô Mãnh thở dài một tiếng, kể ra sự thật, khi nói đến việc mình lỡ tay làm Tô Minh Mạt bị thương, hắn là dây dứt không thôi, gương mặt lộ rõ hối hận, chỉ có ánh mắt bên trong là hiện lên đắc ý, không chú ý sẽ khó lòng nhận ra được. Ông đã đột phá yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, Tô học sinh nghe Tô Minh Mạt bị chính tay Tô Mãnh đánh nên mới bị thương, hắn là giận dữ chút nữa hôn đầu. Nhưng hắn suy nghĩ lại, Tô Minh Mạt là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Như muốn đánh thắng được ông ta, chí ít cũng có tu vi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, không nữa tu luyện thành công một môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ đến nhập môn cảnh giới. Tam giai hạ phẩm yêu kỹ hắn là loại bỏ ngay, Trấn Nam Thành nơi đây chỉ có Nguyễn Thành Chủ cùng Trấn Nam Đạo Lão Đại tu luyện được mà thôi. Tô Mãnh không có khả năng có được nó, dư lại, cũng chỉ có thể là Tô Mãnh đã đột phá yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Cộng thêm nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới tiểu thành hiện tại. Đúng thật có thể đánh bại được Tô Minh Mạt trưởng lão. Ông, tộc trưởng nói không sai, ta mấy ngày trước may mắn đột phá yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Tô Mãnh đắc ý gật đầu, như là để chứng minh lời mình nói không hề ngoa, hắn vận chuyển công pháp, khí thế toàn thân bộc phát, ép đến Tô học sinh phải rời đi vài bước. Minh Mạt tộc lão không có chuyện gì chứ? Tô học sinh cảm nhận được khí tức của Tô Mãnh là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ không có sai lầm mà nói. Trong lòng của hắn là ngũ vị tạp trần. Hắn cùng Tô Mãnh tuổi tác không chênh lệch gì nhiều, khởi bước cũng nhanh hơn y không ít, càng là được gia tộc tài bồi rất nhiều. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc. Cách chương.